mà chúng ta đã đọc vào trong quá khứ, đối với những điều đó thì khi đi cùng nhìn nó sẽ trộn trở lại. Và nếu như không biết cách quan sát thì bất kỳ khi nào mà cái hình ảnh đó nó nổi lên thì chúng ta rất là khó chịu vì chúng ta không nắm bắt được và cái đối tượng. Và đây có những người là người ta cố để tránh làm tránh đi cái đối tượng, làm tránh đi cái hình ảnh đó, làm sao còn cách nào đó để quên quả để tìm cách xua tan đi cái hình ảnh đó. Thế nhưng mà tìm đây nó không phải là cái cách chúng ta để quan sát. Nếu mà quý cứ tiếp tục mà chúng ta xua đuổi thì liệu là chúng ta có thực sự xua đuổi cái hình ảnh đó không? Không hẳn như vậy. Tình cảm nó sẽ tiếp tục, nó luôn luôn xuất hiện, nó ám ảnh chúng ta. Thế nào chúng ta còn xua đuổi nó thì nó còn còn cần. Vậy thì cái cách chúng ta ở đây đó là chúng ta phải ghi nhận, chúng ta quan sát, chúng ta trực tiếp ngay và bất kỳ khi nào mà nó sanh khởi, bất kỳ khi nào mà nó xuất hiện. Như vậy thì các cái tâm sân, các cái tâm ảnh của chúng ta nó trổ lên, chúng ta quan sát là những việc chúng ta thay đổi để chúng ta loại trừ các cái cơ sở đó. Vậy thì cái cơ sở đó chỉ quan thông qua cái việc quan sát của mình. Bất kể khi nào mà cái hình ảnh đó, cái sự tương tức, cái sự tức giận đó nó sanh khởi thì chúng ta hãy quan sát. Thì với cái sự quan sát liên tục như này thì từ từ cái cơ sở đó nó sẽ dần dần nó qua đi và không còn trở lại nữa. Như vậy thì những cách chúng ta ở đây đó là chúng ta trực diện, chúng ta quan sát và đối tượng. Chúng ta cũng phải là làm chạy đối tượng thì chúng ta không có thể nào chúng ta làm chạy đối tượng, càng làm chạy thì nó càng xuất hiện. Chính vì vậy chúng ta cần tiếp tục ghi nhận và quan sát trực tiếp những cái đối tượng khi mà nó sanh khởi, và với cái việc quan sát như vậy thì từ từ nó sẽ qua đi và sẽ không trở lại nữa. Và đây là cái cách quan sát chúng ta. Thế thì quý vị sẽ thấy là trong quá khứ thì chúng ta luôn luôn có những cái kinh nghiệm khi buồn hoặc là những cái sự khó chịu như thế này nó xảy ra. Thế thì khi nào mà các cái kinh nghiệm của chúng ta nó còn bị chi phối bởi các cái tiền não, khi nào mà nó còn bị chi phối bởi tham sân và si, cho đến mỗi lần chúng ta thì nó vẫn còn hiện diện ở đó. Cuối đời của chúng ta nó vẫn còn tồn tại và nó giới hạn các cái tiềm năng. Thì chỉ khi nào mà với một cái trí tuệ của cái điểm này thì các cái lớp học, các cái chỉ nào nó mới được tận dụng. Thì ở đây có đòi hỏi sự quan sát, do cái sự quan sát thì ta cái tiềm năng này nó mới mũi được dần, ở đây là nó mũi được giảm thiểu và nó bị tiến triển dần tương ứng với các cái vòng quả. Như vậy thì chừng nào mà chúng ta còn có cái tiền não như vậy, chừng nào mà còn có cái tham sân si nó ở trong cái sự quan sát trong kinh nghiệm chúng ta, thì chúng ta vẫn còn phải tiếp tục chúng ta duy trì cái sự quan sát của mình. Thì với cái sự quan sát như thế này thì chúng ta sẽ làm cho nó vô thường và giảm thiểu dần. Thì tôi nghĩ nhất là mỗi một lần cái kinh nghiệm, đặc biệt là cái chân như thế này nó sẽ còn, thì nó là một cái điều tốt. Thực ra nó là những điều tốt để giúp chúng ta quan sát. Vì ở đây tức là đã trồi lên trên cái bề mặt. Dưới cái dạng tiềm ẩn bây giờ nó đã có cơ hội để nó trồi lên và để giúp cho chúng ta quan sát. Như vậy thì nó là các cái cơn sân, cái sự khó chịu, những cái kinh nghiệm không hay nó xảy ra với chúng ta thì hãy coi đó là cái cơ hội để chúng ta quan sát. Vấn đề là chúng ta biết cách ghi nhận và quan sát. Và nếu như chúng ta biết cách quan sát bất kỳ khi nào mà nó sanh khởi, bất kỳ khi nào mà các cái tâm sân, các cái hình ảnh đó, những kinh nghiệm không hay nó xảy ra, chúng ta luôn luôn có sự quan sát thì từ từ nó sẽ qua đi. Như vậy thì nếu mà một cái tâm sân nó qua đi thì điều đó không có nghĩa là chúng ta đã loại trừ được cái tâm sân. Không hẳn vậy, nó mới chỉ là một phần của câu chuyện thôi. Vấn đề là chúng ta vẫn phải tiếp tục hết cái này từ cái khác. Vấn đề là nó còn tồn tại rất nhiều ở dưới cái dạng tiềm năng nó đang trổ lên và giúp chúng ta là luôn luôn quan sát bất kỳ khi nào hoặc bất kỳ khi nào có mặt. Hết cái kinh nghiệm này nó xảy ra thì tiếp tới là kinh nghiệm khác. Thì nếu một cái kinh nghiệm nó được ra cái cách quan sát thì nó sẽ qua đi, nhưng mà nếu chúng ta không biết cách quan sát thì nó còn là đi lặp lại. và rồi các cái kinh nghiệm khác cũng vậy. Vậy thì một cái kinh nghiệm nó qua đi thì không hẳn là cái tâm sân nó không còn được, nó không còn đó, nhưng mà là cái tâm sân khác thuộc một cái công chuyện khác nó sẽ sanh khởi và rồi chúng ta tiếp tục quan sát. Vậy thì cái sân hay là cái tâm sân nó chỉ hoàn toàn được tận nhiên khi mà chúng ta bắt vào cái tâm thứ ba, đó là bất là an cả mình. Lúc đó chúng ta có thể nói rằng là chúng ta là vô sân. Còn chừng nào mà chúng ta đến cái lúc đó thì chúng ta biết rằng là cái tâm sân nó còn sanh khởi và chúng ta còn có điều kiện để quan sát bất kỳ khi nào mà nó biểu hiện, bất kỳ khi nào mà nó có mặt. Và vấn đề ở đây là chúng ta hãy chấp nhận và quan sát tâm sân bất kỳ khi nào nó sanh khởi và nó giúp cho chúng ta có được một sự quan sát tốt hơn khi mà trở về trên đường. Ở đây thì tôi xin chia sẻ với quý vị cái kinh nghiệm của bản thân. Thì trước khi mà biết tới thiền thì phải nói rằng tôi là một người rất là nặng tính và hay sản sân. Thì mặc dù là tôi đã nắm được pháp, nhưng mà đây đó là cái pháp học. Và mặc dù là nắm về pháp học, nhưng mà tôi cũng không biết cách là áp dụng về pháp học này trong cái việc thực hành của mình ra sao, đặc biệt là cái lúc mà các cái thiền nó sanh khởi, đặc biệt là khi mà có cái tâm sân nó sanh khởi. Và tôi cũng nhớ là cái việc học nó khó có thể áp dụng vào trong cái việc này. Chính vì vậy mà tôi đã quyết tâm là để hành thiền. Và rồi khi mà vào cái trung tâm thiền để hành thiền, tôi thấy là có rất nhiều các cái kinh nghiệm mà nó xảy ra, đặc biệt là các cái trạng thái thân, các cái trạng thái khó chịu đó nó ra làm sao. Và mắt càng sinh khởi thì tôi càng quan sát, và khi mà càng quan sát như vậy dần dần các cái thực chất của tâm nó trở nên tốt hơn. Lúc này là có một cái sự nhẫn nại cho sự việc quan sát tốt hơn và sự hiểu biết về pháp tốt hơn, thì từ từ trạng thái các cái tâm sân đó nó dần dần nó qua đi và nó giúp chúng ta có được cái sự hiểu biết, giúp chúng ta có được cái sự tự tâm. Và cũng là có cái việc thực hành như vậy và tôi đã giảm thiểu được cái sự nóng tính của mình, cái tâm sân của mình, nhờ có cái sự thực hành và nhờ có sự biết. Chính vì vậy mà quý vị thấy là chẳng hạn như trong dương này mà tôi phải ngồi thì lúc đó các thí sinh thi pháp buổi sáng thì 7:30 cho tới khoảng 10:00 gần 10:00, và buổi chiều thì từ 1:00 cho tới 3:30 hoặc là 4:00 thì tôi thấy nó đang có cái sự tiếp nhận và cái sự hiện đại rất là nhiều. Và càng gặp cái thí sinh và chúng ta càng áp dụng cái sự quan sát, càng áp dụng cái việc thực hành thì một cái trạng thái, một cái sự tương tâm nó luôn luôn nó được xây dựng, nó được cảm giác do có cái sự tiếp nhận, sự nhận xét cộng với cái sự hiểu biết. Thì như vậy là chỉ có nhờ cái sự quan sát, có nhờ cái sự này nó mới giúp chúng ta thay đổi, đặc biệt là giúp chúng ta có được một cái quan sát với cái đối tượng mà trước đây là không có thích thú, mà nó làm chúng ta rất là chặt, rất là khó chịu. Thì với việc mà duy trì cái sự quan sát, duy trì cái sự thực hành vậy, thì chúng ta có thể vượt qua được các cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm khó chịu trước đây thông qua cái việc thực hành của mình. Thế thì việc rất là thì trong cái lúc mà thể như vậy thì bất kỳ khi nào mà tôi thấy cái tâm sân nó sanh khởi thì tôi cũng đều ghi nhận và quan sát, ghi nhận cái chuyện khi mà có mặt, ghi nhận cái chuyện khi nó hiện diện. Thì với cái sự quan sát cái tiếp tục như vậy thì cái tâm sân này nó sẽ dần dần từ từ qua đi. Và trong vậy thì khi mà chúng ta hành thiền như thế này, chúng ta sẽ thấy là tôi thôi thì là nó sẽ có rất nhiều các cái trạng thái, các cái phiền não nó luôn luôn nó xâm chiếm và hữu trí trong tâm chúng ta. Thì trong cái khóa tu như thế này